Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48: Màu lam thiên phú, trời sinh thần lực. 48. Chương 48: Màu lam thiên phú, trời sinh thần lực. 25 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 48: Màu lam thiên phú, trời sinh thần lực. Trừ cái đó ra, Trường Xuân Công nửa bộ sau công pháp Hạ Lạc cũng đã minh xác. Chờ lần sau mô phỏng về sau, Tô Tỉnh có lẽ liền có thể cân nhắc trở thành kia tông hộ pháp thủ hạ trưởng lão. Đến lúc đó chắc hẳn có thể đem Trường Xuân Công nửa bộ sau thành công mang ra. Hết thảy đều tại theo kế hoạch làm việc. Tiếp xuống chỉ cần tích lũy năng lượng là được. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Tiếp tục đầu nhập linh điền phó bản bên trong tiến hành bắt đầu trồng đĩa. Luyện đan, trước mắt Tô Tỉnh năng lượng lớn nhất nơi phát ra vẫn là dưỡng nhan đan. Mặc dù Tô Tỉnh có thể luyện chế những đan dược khác kiếm lấy năng lượng, nhưng vừa đến bán ra dưỡng nhan đan không dễ dàng bị để mắt tới. Thứ hai, những đan dược khác luyện chế cần càng cao cấp bậc dược liệu. Tô Tỉnh tạm thời còn không bỏ ra nổi đến những cái kia tài liệu chân quý. Sau đó một tuần, Tô Tỉnh trước bỏ ra 2 ngày thời gian luyện chế dòng dã 13 lò dưỡng nhan đan. Luyện chế hiệu suất càng ngày càng cao. Theo Tô Tỉnh luyện đan kỹ nghệ tăng lên, luyện chế phẩm chất cao dưỡng nhan đan xác suất đã càng ngày càng cao. Cơ hồ mỗi 10 cái dưỡng nhan đan bên trong, liền sẽ xuất hiện 3 cái cao phối bản dưỡng nhan đan. Có lẽ, cao phối bản dưỡng nhan đan cũng có thể đối ngoại đấu giá. Một viên đan dược có thể duy trì 3 tháng thanh xuân. Giá cả hẳn là sẽ tại 3 triệu trở lên. Tô Tỉnh đem sớm muốn mua bán dưỡng nhan đan luyện chế tốt về sau, mỗi ngày tiếp lấy trồng linh chủng, khai khẩn linh điền, mỗi ngày phục dụng linh gạo, rèn luyện thể chất, sử dụng linh thạch tiến hành tu luyện. Tô Tỉnh là không bỏ được. Trước mắt hắn trong tay linh thạch càng ngày càng ít, lưu đến máy mô phỏng bên trong sử dụng mới là tốt nhất phương thức. Rất nhanh, thời gian một tuần đi qua. Ở nơi này thời gian một tuần bên trong, Tô Tỉnh luyện thể tu vi lại có tinh tiến, đã đạt tới rèn xương cảnh nhị trọng. Rèn xương cảnh nhị trọng tu sĩ, chỉ bàn về sức chiến đấu, thậm chí so trúc cơ kỳ nhị trọng luyện khí tu sĩ còn phải mạnh hơn rất nhiều. Tô Tỉnh đơn thuần sức mạnh thân thể đã tiếp cận 10 mấy vạn cân. Một quyền oanh bạo một con bạch ngân cấp phó bản quái vật cũng không phải là việc khó. Bởi vì Cận Tông tiết bề bộn nhiều việc thành lập Tarot thương hội, cũng không có tự mình đưa tới thù lao, mà là xin nhờ một vị thân tín đưa tới một tuần này màu trắng trang bị. Dòng dã 11 vạn cái màu trắng phẩm chất trang bị, bị Tô Tỉnh chuyển hóa thành mô phỏng năng lượng về sau, Tô Tỉnh năng lượng giá trị lần đầu đột phá 1 triệu điểm, đạt tới 10 vạn điểm năng lượng. Kỷ nguyên mới năm 2024 ngày mùng 7 tháng 1 buổi chiều, Tô Tỉnh lần nữa khởi động máy mô phỏng, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, lần này tiêu hao 1.800 điểm năng lượng, còn thừa điểm năng lượng 10.007.000 điểm, còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu, rút ra màu trắng thiên phú tốn hao 100 điểm năng lượng, lục sắc thiên phú tốn hao 1.000 điểm năng lượng, rút ra màu lam thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng. Phải chăng rút ra? Tô Tỉnh hiện tại năng lượng sung túc, tự nhiên sẽ lựa chọn rút ra màu lam phẩm chất thiên phú. Vạn nhất rút được sử dụng màu lam thiên phú, vậy liền kiếm bộn rồi. Rút ra màu lam thiên phú, ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được màu lam thiên phú, trời sinh thần lực. Trời sinh thần lực, cái này tự hồ là luyện thể loại thiên phú. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, vội vàng xem xét lên thiên phú giới thiệu. Trời sinh thần lực, màu lam thiên phú, ngươi lực lượng viễn siêu người bình thường. Tại thể phách, luyện thể phương diện có chắc tuyệt thiên phú. Quả nhiên, là luyện thể loại thiên phú. Tô Tỉnh trong lòng vui mừng, trong lòng cấp tốc tự hỏi. Xem ra, lần này mô phỏng mục đích muốn cải biến một chút. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh vốn là dự định chui vào Giáng Lâm giáo bên trong, mang ra Trường Xuân Công công pháp nửa bộ sau. Nhưng là đã hắn rút được một cái ngoài ý liệu thiên phú. Kia Tô Tỉnh luyện thể tu vi chắc hẳn có thể thêm gần một bước. Tô Tỉnh trong lòng cấp tốc làm tốt kế hoạch, bắt đầu chính thức mô phỏng. Linh Điền Phúc Địa bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người phát hiện thân thể của mình trở nên so dĩ vãng càng cường tráng hơn. Vẻn vẹn rèn xương cảnh nhị trọng ngươi. Hắn sức mạnh thân thể đã có thể so với rèn xương cảnh từ ngũ trọng luyện thể tu sĩ. Ngươi bắt đầu nếm thử tu luyện. Bởi vì ngươi luyện thể thiên phú chắc tuyệt. Ngươi luyện thể tu vi bắt đầu cấp tốc tăng lên. Ngươi mỗi ngày có thể ăn xuống số chén linh gạo. Đồng thời ngươi mỗi bữa ăn còn muốn ăn được mấy cái linh kê trứng. Cách hai ngày còn muốn hầm bên trên một nồi linh kê canh. Dùng cái này để duy trì ngươi tu luyện. Ngươi bắt đầu mở rộng phúc địa bên trong linh kê số lượng. Nuôi dưỡng càng nhiều linh kê. Có thể vì ngươi cung cấp càng nhiều linh kê trứng cùng thịt gà. Năm thứ hai, ngươi luyện thể tu vi tăng lên đến rèn xương cảnh đại viên mãn. Ngươi xem khí huyết đầy đủ thân thể. Có một loại dự cảm. Có lẽ ngươi không cần phục dụng luyện phủ đan. Vẻn vẹn nương tựa theo bản thân luyện thể thiên phú liền có thể đột phá tới luyện phủ cảnh. Ngươi vẫn như cũ đều đâu vào đấy tu luyện. Trừ luyện đan, làm ruộng bên ngoài. Ngươi đem phần lớn thời giờ đầu nhập vào luyện thể trong tu luyện. Ngày nào đó, Vương Thanh Tuyền tìm được ngươi. Nàng nói cho ngươi nàng muốn gia nhập cái nào đó tổ chức thần bí. Một đêm phiên vân phúc vũ về sau. Ngươi nói thẳng ngươi cũng muốn gia nhập tổ chức này. Cũng thỉnh cầu nàng giúp ngươi dẫn tiến. Vương Thanh Tiền do dự thật lâu về sau. Vẫn đồng ý thỉnh cầu của ngươi. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng vui mừng. Sớm 5 năm gia nhập Giáng Lâm Giáo. Hắn liền có thể sớm hơn tiếp xúc đến Giáng Lâm Giáo bên trong chân quý linh dược. Cũng có thể sớm hơn đột phá cảnh giới. Tô Tỉnh trong lòng suy tư. Hắn dự định lần này tiếp tục gia nhập ảnh hộ pháp dưới trướng. Dù sao căn cứ lần trước mô phỏng. Ảnh hộ pháp dưới trướng vẫn tương đối an toàn. Chỉ cần không tiến hướng trong giáo trong bảo khố. Liền sẽ không có vấn đề quá lớn. Trong lòng có quyết đoán. Tô Tỉnh tiếp tục mô phỏng. Tại Vương Thanh Tuyền dẫn dắt đi. Người cũng bị dẫn tiến cho trong giáo một vị nào đó trưởng lão. Vị trưởng lão này chính là trước ngươi thấy qua ảnh hộ pháp thủ hạ. Vị trưởng lão này nói cho các ngươi biết. Gia nhập Giáng Lâm Giáo sau vĩnh viễn không thể cõng phản. Đồng thời hắn muốn đối các ngươi tiến hành trong vòng nửa năm khảo sát. Nửa năm này các ngươi vẻn vẹn nhân viên vòng ngoài. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Vì cái gì tại lần trước mô phỏng bên trong. Không có cái này cái gọi là nửa năm khảo sát. Nhưng lập tức Tô Tỉnh phản ứng lại. Đúng rồi, lần trước mô phỏng lúc. Vương Thanh Tuyền đã là trong giáo cốt cán lực lượng. Nàng đề cử nên có nhất định có độ tin cậy. Nhưng bây giờ ta và nàng đều là người mới. Xác thực sẽ bị khảo sát. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Quyết định tạm thời không vội. Mà là lựa chọn quan sát một phen. Tiếp xuống trong vòng nửa năm. Người xúc tích lực lượng. Mỗi ngày kiên trì rèn luyện thể phách. Đồng thời đúng hạn hoàn thành trong giáo đưa cho ngươi nhiệm vụ. Người có thể phát giác được, người khoảng cách luyện phủ cảnh chỉ có một tầng khoảng cách, nhưng là chậm chạp không thể đột phá. Người do dự thật lâu, bắt đầu hiện ra bản thân giá trị. Người bắt đầu luyện chế chữa thương đan, tặng cho mấy cái chữa thương đan cho hắn giáo chúng. Cũng trong lúc vô tình để chữa thương đan sự tình bại lộ cho trong giáo cao tầng. 3 ngày sau, ảnh hộ pháp mang theo thủ hạ mấy vị trưởng lão tìm được ngươi. Hắn xuất ra trước ngươi luyện chế chữa thương đan. Cũng hỏi thăm ngươi cái này chữa thương đan lai lịch. Ngươi làm bộ do dự. Ảnh hộ pháp nói cho ngươi nói ra đan dược lai lịch. Trong giáo sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi cái này mới miễn cưỡng thừa nhận. Những này chữa thương đan đều là chính ngươi luyện chế. Đồng thời ngươi còn biểu thị bản thân sẽ còn luyện chế mấy loại khác đan dược. Chỉ là tạm thời không có dược liệu. Hết chương.